Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3050, thân ngoại thân pháp. Góc truyện audio.com. Thứ 3005 10 chương ngoài thân thân pháp. Tô Tử Mặc giết chết một vị mộ giới tuyệt thế vương giả. Tịnh không đủ để trấn nhiếp Trụ Phong trong thành xung phong liều chết mà đến ngàn vạn đại quân. Dù sao song phương lực lượng chênh lệch quá lớn. Giữa không trung vương giả đại chiến ở bên trong. Mộ giới bên này nắm trong tay ưu thế tuyệt đối. Theo mọi người, mặc dù nhiều Tô Tử Mặc như vậy phổ thông vương giả, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Mà tại phong thành trên chiến trường, coi như là không còn một vị vô thượng chân linh, có thể bọn hắn còn có ngàn vạn chân linh cường giả một loạt mà lên. Chỉ có hơn 100 vị chân long phong thành, căn bản ngăn cản không nổi. Cái kia bát hầu cường đại thì như thế nào? Long tộc có một vị vô thượng chân linh thì như thế nào? Chẳng qua là bằng hai người này, còn có thể ngăn cản được ngàn vạn đại quân xung phong liều chết. Tô Tử Mặc giết chết vị này mộ giới tuyệt thế vương giả về sau, cũng hơi có chần chờ. Không có trước tiên xông lên tinh không, trợ giúp Long Phong, phong trong thành chiến trường. Hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Đang tại hắn do dự. Có muốn hay không ra tay. Trước ổn định phía dưới chiến trường. Liền chứng kiến hầu tử đã cùng xông lại chân linh đại quân đụng vào nhau. Tô Tử Mặc chẳng qua là nhìn mấy lần. Liền yên lòng. Quay người đi tinh không. Tiện tay ném ba đạo quang hoa. Rơi vào trong đám người. Phòng trong thành. Hầu tử ba côn đập chết một vị vô thượng chân linh. Cũng chỉ là lại để cho phía trước chân linh đại quân bước chân. Hơi có dừng lại. Khí thế trì trệ. Nhưng đối với phương có chuẩn bị mà đến. Như cuồn cuộn nước lũ. Đại địa chấn chiến. Nổ vang tới. Vô số thần binh linh bảo. Phá không mà đến. Rậm rạp chằng chịt. Che khuất bầu trời. Vô số kẻ thần thông bí pháp bạo phát đi ra, hình thành một cỗ không thể ngăn cản tràn đầy lực lượng. Tựa hồ muốn bao phủ thôn phệ hết thảy trước mắt sinh linh. Đối mặt khủng bố như thế thanh thế sát phạt, mặc dù Long Ly với tư cách vô thượng chân linh, cũng cảm thấy một tia run rẩy. Nàng xác thực hiểu được vô thượng thần thông, nhưng vô thượng thần thông cũng không phải là vô địch. Vô thượng thần thông lực lượng mạnh mẽ, cũng có hạn mức cao nhất. Đối mặt như vậy công sát, đừng nói là một đạo vô thượng thần thông. Chỉ sợ hai đạo, ba đạo đều không làm nên chuyện gì. Dù vậy, Long Ly cùng Long Nhiên còn là bước nhanh về phía trước. Cùng hầu tử đứng chung một chỗ. Viên đại ca, chúng ta một gia. Long Ly nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Trong ánh mắt mang theo một tia bi tráng. Lớn tiếng nói. Nào biết hầu tử căn bản không quan tâm. Nghe vậy chẳng qua là khoát tay áo. Cũng không quay đầu lại. Nói. Các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Không cần phải xen vào ta. Lời còn chưa dứt. Hầu tử lại lần nữa nhảy lên đi ra ngoài. Đối mặt như vậy trận chiến. Khủng bố như thế thế công. Hầu tử hồn nhiên không sợ. Trong đôi mắt lóe ra huyết quang, không có chút lùi bước, trên người chiến ý đạt đến đỉnh phong. Chiến, hầu tử hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, một cái cao tới ngàn trượng ma viên dị tượng nổi lên. Cùng lúc trước đấu chiến chi hồn hòa làm một thể, huyết mạch dị tượng cùng đấu chiến chi hồn tương dung. Tại thời khắc này, hầu tử chiến lực đạt tới đỉnh cao. Thậm chí đã đột phá nào đó giới hạn hàng rào. Ầm ầm, cái vị này ngàn trượng ma viên cùng hầu tử động tác giống như đúc. Theo hắn bước về phía trước một bước, trùng trùng điệp điệp dẫm ở sông lại nước lũ trong đám người. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, chẳng qua là một cước này đạp xuống đi. Liền có mấy trăm vị tu sĩ bị đạp thành thịt nát. Đã chết tại chỗ, hầu tử thậm chí không cần phải đi nhìn, nhắm mắt lại một đường dẫm đạp qua, liền quấy đến đối diện đại quân người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn loạn, Oanh Long Long, phần đông thần thông bí pháp, bao phủ tại ngàn trượng ma viên trên người. Nghìn đạo, trăm đạo, thậm chí vạn đạo thần thông bí pháp, đều không thể chấn động cái vị này thân ảnh. Nhưng vô số kẻ thần thông bí pháp hàng lâm, xác thực đối với cái vị này ngàn trượng ma viên hư ảnh tạo thành sự đà kích không nhỏ. Trở nên ảm đạm rất nhiều, gần như trong suốt, tựa hồ tùy thời đều tán loạn. Vô số thần binh lợi khí, như mưa tên giống như dày đặc, mưa như chút nước hạ xuống. Đinh đinh đang đang, hầu tử vung trường côn, tại xung quanh vũ động, văng tung tóe đánh nát vô số thần binh linh bảo. Nhưng vẫn có vô số binh khí rơi vào trên người hắn, làm vô số chân linh kinh nghi chính là nhiều như vậy thần binh lợi khí rơi vào hầu tử trên người. Thậm chí cũng truyền đến một hồi kim thạch giao kích thanh âm. Dường như những thứ này thần binh chém đi xuống không phải là huyết nhục thân thể, mà là kim cương thân thể. Không chỉ như vậy, tại đây giống như hung mãnh thế công bên dưới, bọn hắn cũng không thể đem hầu tử giết chết. Kia tôn cao ngàn trượng ma viên hư ảnh còn đang khí tức khủng bố, cái kia con khỉ trên người cũng chỉ là hiện ra không ít miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng cũng không tổn thương đến căn cốt. Cái này cũng không chết. Phần đông chân linh cường giả thần sắc hoảng sợ, đã liền sau lưng Long Ly đều nhìn choáng váng. Chân linh đại chiến, còn có thể đánh như vậy. Coi như là long tộc huyết mạch thân thể cường đại, cũng không dám lấy loại phương thức này chọi cứng ngàn vạn đại quân công giết Long Ly. Lúc này đây nhanh chóng bình phục tâm thần, trực tiếp bộc phát ra vô thượng thần thông, ngũ sắc thần quang, đánh hướng hầu tử chung quanh chân linh cường giả. Đến đây trợ giúp, cạc cạc, hầu tử cười lớn một tiếng, thương thế trên người chẳng những không có cắt giảm hắn chiến ý, ngược lại càng một bước kích thích trong cơ thể hắn dã tính. Chỉ thấy trong miệng hắn mặc niệm một đạo chú ngữ, tiện tay theo miệng vết thương giật xuống một chút nhiễm vết máu lông dài, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Bá, những thứ này huyết sắc lông dài bay xuống ở giữa không trung, tứ tán bay múa, liền tại trước mắt bao người, biến ảo thành mấy trăm đạo hầu tử thân ảnh, cùng hình dạng của hắn độc nhất vô nhị. Ngoài thân thân pháp, loại bí pháp này, đã liền huyết viên giới đế quân cường giả đều chưa từng tu luyện. Đây là hầu tử dung hợp bốn loại trí cường huyết mạch về sau, trong đầu thức tỉnh một loại cổ lão trí nhớ, tu luyện ra được bí pháp. Trên người hắn mỗi một sợi lông, trải qua đạo này bí pháp, cũng có thể biến hóa ra một đạo phân thân. Đương nhiên, đạo này phân thân sức chiến đấu thua xa vu bản thể. Có thể dù vậy, hắn bản thể dù sao dung hợp bốn loại trí cường huyết mạch, đã hướng lấy hỗn thế ma viên lột xác. Mỗi một đạo phân thân vẫn như cũ có thể bộc phát ra đáng sợ lực sát thương. Hầu tử trên người có 84.000 vũ. Nếu là hầu tử gây nóng này, một hơi huyễn hóa ra 84.000 đạo phân thân, chính là động thiên vương giả cũng phải chạy trối chết. Đương nhiên, trừ phi tính mạng treo một đường, nếu không hắn cũng không cần như thế. Mấy trăm đạo hầu tử phân thân nhảy vào trong đám người, đại sát tứ phương, đã đủ để cho đối phương chân linh đại quân trong lòng run sợ. Những thứ này chân linh ở bên trong, có cũng hiểu được phân thân phương pháp, nhưng bọn hắn ở đâu bái kiến loại này. Trên người nhổ xuống để một chút cọng lông, chẳng qua là thổi một hơi, liền huyễn hóa ra mấy trăm đạo phân thân. Hơn nữa từng cái một sinh khí dồi dào, chiến lực cường đại, đây cũng quá dọa người rồi. Nếu để cho cái kia hầu tử gây nóng này, hắn một hơi cho trên người mình lông tơ đều nhổ xuống, cái kia không được có ngàn vạn phân thân xuất hiện. Hầu tử dựa lấy ngoài thân thân pháp, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, đối diện đại quân phía sau cũng bộc phát ra một hồi hỗn loạn. Chỉ thấy ba đạo quang ảnh đại khai sát giới, Không có một vị chân linh có thể cùng chi đối chiến. Liên tiếp bại lui, nhưng là Tô Tử Mặc tiện tay đem Tam Thanh Ngọc Sách vứt bỏ. Huyễn hóa ra ba đại phân thân, gia nhập chiến trường, mặc dù là ba đại phân thân, không có huyết mạch nguyên thần, cũng không có thần thông bí pháp, nhưng tu vi cảnh giới lại cùng Tô Tử Mặc bảo trì nhất trí. Động thiên cảnh phân thân, tại phong thành trên chiến trường, gần như vô địch, cách chương.